Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, cao trung hóa học. Vườn, không được, là thần công điện còn chưa bắt đầu tu, hết thảy đều bảo trì cung trạch nguyên lai dáng dấp, tiền viện phòng tiếp khách rất lớn, rất khí phái, đây là Hổ Nha nói. Hổ Muội Nhi cùng Hổ Vương cũng rất tán thành loại quan điểm này. Lôi Nặc vẫn cảm thấy cực kỳ đủ lớn và khí thế không có gì quan hệ. Trống rỗng, trung ương là chủ vị, hai bên là hai hàng cái ghế, làm cho nhất trùng tụ nghĩa sảng cảm giác. Ngồi vững vàng về sau, ở Hổ Nha dẫn đạo xuống, hai cái đại hài tử đi tới. Đi ở phía trước là vị quần áo lam lũ tiểu tỷ tỷ. Không được, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm a. Chuẩn xác mà nói, chắc là vị quần áo lam lũ tiểu muội muội mới đúng. Ở nàng thân về sau, là một cái khiếp xinh xinh, vừa đen vừa gầy tiểu tử. Trên người hai người ma y, nguyên vốn cũng không phải là thứ tốt gì, lại biến thành hang hốc giả trang. Phía trên tràn đầy bùn đất cho bụi, lộ ở bên ngoài da thịt lên, cũng là như đây, đều nhìn không ra nguyên bản da sắc, không chỉ có thân trên là, khuôn mặt trên cũng vậy, đầu tóc như cỏ khô, mặt sắc đói vàng, đây là nơi nào tới nạn dân? Lại cẩn thận xem, Lôi Nặc đương thời liền không đạm định, cái này tiểu muội muội là gầy điểm, bẩn điểm, quần áo kém chút. Người uể oải điểm, có thể nàng cái này trường giống như Tiêu Khi Yêu, cùng Lôi Nặc thích nhất cổ đại đại mỹ nữ có 9:9 tương tự độ. Khác biệt tại với dinh dưỡng cùng trang phục, đừng xem Tiêu Khi Yêu là ngàn năm trước cổ đại mỹ nữ. Nhân gia dáng dấp xinh đẹp, vóc người hỏa bạo, tiêu chuẩn otaku nữ thần, đặc biệt Tiêu Khi Ái La Lị Chiếu. Có thể mê đảo một mảng lớn otaku, chịu ngay lúc đó kỹ thuật có hạn, Tiêu Khi Yêu lưu truyền xuống, chỉ có mặt bằng chiếu, so với chủ lưu tư duy không gian lập thể giống như là không cách nào sánh được. Có thể chính là chịu trạch nam hoan nghênh a, thậm chí có người dùng cổ xưa mặt bằng chiếu, chế tạo ra nàng lập thể giống như, cùng với nguyên bộ trí tuệ nhân tạo. Làm cho Tiêu Khi Yêu vĩnh viễn sống ở các trai tơ trong lòng. Có đại năng nhân sĩ, đem Tiêu Khi Yêu trí tuệ nhân tạo làm đến mức tận cùng. Lại thêm trên chữa trị, Mỹ Hoa sau lập thể giống như một cái sống sờ sờ Tiêu Khi Yêu, trở thành mỗi cái otaku nhất định cất giữ nữ thần. Trước mắt tiểu muội muội liền là sống sờ sờ. Đồng thời giảm qua mập Tiêu Khi Yêu, Lôi Nặc cũng là nhiều nữ thần ủng độn một trong, cất giấu mỗi bên phiên bản nữ thần lập thể giống như. Lại xứng trên ưu hóa qua trí tuệ nhân tạo, không có việc gì ở tư duy trong không gian, cùng nữ thần chơi một lần gặp gỡ, hoặc đàm luận lần yêu đương gì. Vị tiểu muội muội này, nếu như dinh dưỡng theo sau, lại thoáng mập một điểm. Vậy càng giống, mời các hạ an, nữ hài mang theo đệ đệ, tiến lên chào, bọn họ thân phận địa vị không đủ, chỉ có thể xưng hô các hạ, mà không phải tiên sinh, ngồi xuống nói chuyện, Lôi Nặc trầm ngâm 3 giây nói đạo, đây là hắn gần nhất đã thành thói quen, chớ nóng vội nói, trước hết nghĩ tốt mở miệng nữa, như vậy có vẻ càng thần bí, dân nữ không dám. Mạo phạm cầu kiến, thật sự là sống không nổi, cho các hạ thêm phiền phức, dân nữ có bí sách một bộ, hiến cùng các hạ, cầu ăn một miếng thực, giọng cô gái thật là dễ nghe, đặc hữu là lị thanh âm, luôn là có thể đánh động trạch nam tâm, đem ra ta xem, Lôi Nặc còn có thể nhịn xuống, chí ít nàng cái kia thân hang hốc giả trang. Là Lôi Nặc như vậy không phải chính thống otaku, không thể nào tiếp thu được. Nữ hài từ trong lòng lấy ra một cái bao vải dầu, muốn mở ra, chứng kiến chính mình bẩn bẩn tay, quay đầu nhìn về phía Hổ Nha. Nàng biết quy củ, giống như nàng vậy dân nữ, là không có tư cách tự tay phụng ở trên, chỉ có thể từ các hạng người bên cạnh truyền giao. Hổ Nha tiếp nhận bao vải dầu, khinh thủ khinh cước, mang theo vẻ sùng bái tâm tình, mở ra bao vải dầu, tầng tầng, đầy đủ tầng năm, mới lộ ra bên trong thư. Đây là một bản gia thú giấy sách vở. Điều này làm cho Hổ Nha có chút thất vọng. Bí sách không phải là dùng miếng trúc, mảnh gỗ xuyên thành sao? Gia thú giấy kỳ thực cũng rất cổ lão, có thể luôn cảm thấy không có miếng trúc thần bí. Lật xem hai trang, Hổ Nha một chữ đều không nhận ra. Nhìn cùng hắn đã gặp chữ khác biệt rất lớn. Đây chính là trong truyền thuyết bí mật văn. Hai tay phụng đến lôi nặc trước mặt, lùi sau mấy bước, quay đầu nhìn về phía nữ hài. Nếu thật là bí sách, các ngươi liền phát tài. Tiên sinh nhưng là bại. Cái kia rất rộng rãi bí sư đây. Thật dày ra thú giấy bìa mặt lên, viết hóa học hai cái đại đại chữ giản thể. Phía dưới viết phản ứng hóa học nguyên lý, còn ghi chú chọn tu hai chữ. Ở hóa học phía trên lại là một hàng chữ nhỏ: phổ thông cao trung chương trình học tiêu chuẩn thực nghiệm sách giáo khoa. Lôi nặc kích động, tuy nói cái này khóa bản hắn chưa quen thuộc, có thể liếc mắt là có thể nhìn ra. Đây là rất nghiêm chỉnh hóa học thực nghiệm khóa bản A. Hắn nhưng thật ra không có khác nhu cầu, cũng không nghĩ tới cao trung khóa bản có thể giúp hắn cái gì. Mà là loại cảm giác quen thuộc này, làm cho lôi nặc giống chứng kiến thân nhân tựa như. Mở ra trang thứ nhất, tìm được phiên bản 21215, toàn quốc thống nhất sách giáo khoa hàng loạt. Không có chạy, đây là 21215 cao trung hóa học thực nghiệm khóa bản. Thứ tốt, quả nhiên là bí sách. Mặc Hương, người dẫn các nàng đi tắm, ăn, nghỉ ngơi một cái cũng được. Đều an bài xong, trở lại tìm ta. Lôi nặc vội vã xem khóa bản, đánh phát Mặc Hương đem người dẫn đi. Lúc này cũng không tâm tư xem Tiêu Khi Yêu. Trở lại thư phòng, lôi nặc từng tờ một liếc nhìn, một chữ cũng không muốn buông tha. Quyển sách này cũng không được đầy đủ, đừng xem rất dày, lại chỉ chép bài thi phân nửa nội dung. Dù sao cũng là viết tay, chữ rất lớn, cùng in đi ra không cách nào so sánh được. Bên trong thực nghiệm không phải rất nhiều, lôi nặc từng cái đếm qua, thống cộng 16 cái tiểu thực nghiệm, trong đó có mấy cái lôi nặc ở cấp 3 thời điểm còn làm qua, quen thuộc thúc dục người lệ hạ a, cùng hắn nghĩ giống nhau. Quyển sách này cái gì cũng không có tác dụng. Bên trong tri thức điểm, lôi nặc nhìn một cái liền hiểu, muốn làm thực nghiệm coi như sử dụng đều là có sẵn hóa học thực nghiệm tài liệu thiết bị. Ở hóa học thuốc thử thủy tinh đồ chứa trong thương điếm là có thể mua được. Có thể đại sở nơi đây không có a. Kỳ thực đại sở thế giới tài nguyên rất phong phú, không chỉ có diện tích so với trái đất lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa không ai biết sử dụng những tư nguyên này. Nguyên nhân này hoàn hảo, có thể có tài liệu có ích lợi gì a? Lôi nặc sẽ không tinh luyện, bận việc hơn nửa năm. Người xem lôi nặc đều làm những thứ gì? Phần lớn thời gian ở đào sâm, chỉ cần mang cái xẻng sắt là tốt rồi. Chân chính tinh luyện chỉ có mấy chủng kim loại, vẫn là dựa vào Tây Nam tượng hộ doanh cùng tài thần mới hoàn thành. Nếu để cho chính hắn chế tạo nồi nấu quặng, hắn cũng không biết từ đâu bắt tay vào làm. Lật xem hơn 2 canh giờ, cảm giác có điểm đói, lôi nặc mới thả tay. Cái này bản hóa học thực nghiệm bài thi giá trị so với lôi nặc tồn xuống huyền huyễn còn thấp, chí ít huyền huyễn trong tình tiết hoàn cảnh cùng hắn hiện tại không sai biệt lắm, đều là hai tay khoảng không khoảng không, theo nguyên vật liệu bắt đầu vào tay. Vấn đề là huyền huyễn trong viết không được theo sách a, đáng tin không có biện pháp hạ thủ. Thật là khổ sở a, muốn kiếm ít đồ xuất hiện, vì sao khó như vậy? Tiên sinh, cô gái kia xin gặp. Mạc Hương nhẹ giọng nói đạo, tiên sinh đọc sách dáng vẻ thật soái, khi thì nhíu, khi thì trầm tư, ừ, dẫn hắn nhóm tới nơi này tốt, đều là hài tử, không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Lôi Nặc lười nhúc nhích, xem qua hóa học khóa bản, hắn muốn ra, hai chị em đi vào thư phòng, tay chân luống cuống nhìn về phía Lôi Nặc, bọn họ đối với bí sư giải khai, sao muốn so với người bình thường nhiều, trong lòng ý sợ hãi liền càng đậm, lại mang một tia không cam, còn có ước ao, ngồi đi, không cần khẩn trương, các ngươi tên gì, là tỷ đệ, Lôi Nặc hỏi, hắn cũng rất tò mò a. Hóa học khóa bản, nhất định là cùng một loại bí sách, thứ này, người thường căn bản tiếp xúc không đến, tạ ơn các hạ ân điển, dân nữ Mặc Phỉ, đây là dân nữ đệ đệ Mặc Tử, hát, Lôi Nặc có điểm mê, tỷ tỷ tên, quá phong cách Tây, đệ đệ liền càng treo, Mặc Tử a, dám xưng tử có mấy cái, Lôi Nặc suy nghĩ, nếu là mình cố gắng một chút, ngươi nói đại sở lịch sử lên, có thể hay không ghi chép điểm Lôi Tử viết gì, phi phi phi, muốn xưng tử, trước tiên cần phải đổi cá tính, Lôi Tử làm sao nghe được đều không được tự nhiên, tỷ tỷ là hỗn huyết, đủ xinh đẹp, còn có ngực của nàng làm sao cảm giác lớn nhiều như vậy. Xem Lôi Nặc mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu cô nương Mặc Phỉ ngực. Mặc Phỉ mới vừa rửa mặt đương thời liền bạch, vẫn là hổ nha nhất chi kỷ. Cửu công chúa, Mặc Hương, sơ nhị ba người nhãn thần hết thảy không đúng. Cửu công chúa thâm ý sâu sắc, Mặc Hương con mắt đều nhanh cười không. Sơ nhị gương mặt không cam cùng đố kỵ. Này cũng cái gì a? Tiên sinh, phía trước nàng là buộc ngực. Nữ hài tử đi ra khỏi nhà đều muốn buộc ngực. Hổ nha nói đạo, nha, có đạo lý, dường như thiên hướng thời cổ cũng là như vậy, nguyên bản còn có chút tiếc nuối. Cô nương này ở chỗ đều giống Tiêu khi yêu, chính là ngực quá nhỏ, không có thể xông ra nữ thần đặc điểm. Lúc này tốt, sau cùng đoàn bản cũng tu bổ lên. Nghe lời này, cửu công chúa cùng sơ nhị gương mặt xấu hổ. Trách oan tiên sinh, kỳ thực tiên sinh cho dù có như vậy tâm tư, cũng là nên, dù sao tiên sinh niên kỷ cũng không nhỏ. Phần lớn đại sở nam tử, trước đây sinh cái tuổi này, hài tử đều có. Mặc Phỉ nguyên bản chặt băng tiên sinh cũng trầm tĩnh lại. Nguyên lai là như vậy, lúc này mới tinh thần. Bí sư nơi đó có như vậy không chịu nổi. Kỳ thực, nàng sai, Lôi Nặc thật vẫn rất không chịu nổi. Mới từ trái đất xuyên qua, mới tới quý địa, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nghĩ là thế nào mạng sống, lại mang một thân tổn thương. Còn có trái đất trên hơn 20 năm tư tưởng ràng buộc. Trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Nặc là tay chân bị gò bó. Theo thời gian trôi qua, đối với đại sở quen thuộc, lại thêm trên bí sư thân phận, Lôi Nặc cuối cùng cũng có nhất thiên, sẽ thả phi bản thân, quy y bản tâm, việc này lướt qua không đề cập tới. Lúc này Lôi Nặc chỉ là dùng thưởng thức nhãn quang đối đãi Mặc Phỉ. Càng nhiều hơn chính là bị cái này đôi tỷ đệ tên lôi đến. Cha người quá có tài. Cái này bản bí sách, ra sao lai lịch, hiểu lầm giải trừ. Lôi Nặc tiếp tục hỏi, tổ thượng đã từng ra khỏi bí sư. Mặc Phỉ do dự một cái nói đạo, đổi thành người khác, nàng là không dám nói. Trước mắt là bí sư, tất nhiên là không sao cả. Bí sư hậu nhân qua không được tốt hơn nhiều. Ba đời bên trong, thông thường không có việc gì. Thời gian lâu, hậu nhân không có ý chí tiến thủ. Vậy không có biện pháp. Bí sư hậu nhân thân phận, có thể giấu giếm tự muốn cố gắng hết sức giấu giếm. Luôn luôn tham tiền người, đánh bí sư hậu nhân chủ ý. Tiền tài là một mặt, nhìn trộm truyền thừa, chiếm so với trọng càng cao. Bí sư địa vị cao thượng, muốn trở thành bí sư người làm sao khả năng thiếu. Người bình thường là không có cơ hội trở thành bí sư học nghề. Đó là quý nhân lãnh thổ riêng. Người bình thường kia làm sao bây giờ? Hữu Chí Chi Sĩ liền đem chủ ý đặt ở bí sư hậu nhân thân lên. Không chừng có thể tìm tới chút bí sư truyền thừa, là bí sư hậu nhân không có ý chí tiến thủ mà. Chính mình cũng rất thông minh, có truyền thừa, không chừng còn có thể đọ sức đánh một trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.